Quận chúa sùng thê, chương 15, kiếm tuệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cơm xong, Cố Ly cùng Tần Tê từ biệt Ninh Lan công chúa, rời khỏi phủ công chúa. Hai người lên xe ngựa, cũng không về Cố gia, trực tiếp trở về phủ trưởng công chúa. Hai người đi tiền viện gặp trưởng công chúa, sau đó liền về khang viên. Tần Tê vào phòng, nàng lập tức lấy ra mộc tráp làm bằng gỗ đan, mặt đầy chờ mong mà giao cho Cố Ly. Đây là cho ta. Chấm. Cố Ly nhận lấy tráp hỏi. Tần Tê cười tủm tỉm gật đầu. Ly tỷ tỷ, ngươi mở ra nhìn xem thích không? Cố Ly mở ra, bên trong có một kiếm tuệ màu đỏ, ở giữa có viên hồng bảo thạch trong suốt lóa mắt, vừa nhìn liền biết là báu vật. Ai có thể nghĩ rằng Phụng An quận chúa lấy báu vật như vậy làm kiếm tuệ. Chân quý như vậy chỉ dùng làm kiếm tuệ, không phải là tàn phá vưu vật sao? Cố Ly buồn cười hỏi. Tần Tê lắc đầu nói. Làm sao có thể? Hoàng đế cữu cữu nói. Đồ tốt dùng đúng chỗ sẽ không lãng phí. Thanh kiếm kia của Ly tỷ tỷ rất đẹp, cũng xứng với kiếm tuệ này à? Cố Ly nghe vậy cũng không khách khí, đưa tay lên hông nhấn một cái, một thanh nhuyễn kiếm liền bị lấy xuống. Bội kiếm của nàng tên là Thanh Y, lúc nàng 7 tuổi được sư phụ Giang Phong Mẫn tặng cho. Từ đó về sau, Thanh Y kiếm cùng nàng như hình với bóng. Đến nay vừa vặn 10 năm, Cố Ly đem Thanh Y kiếm đưa cho Tần Tê. Người đưa kiếm tuệ vậy người tới thắt đi. Tần Tê vui sướng tiếp nhận Thanh Y kiếm, đầy mặt ngạc nhiên mà nhìn nhuyễn kiếm này, nhịn không được đưa tay sờ vỏ kiếm. Cố Ly cũng không quản, vẫn để cho nàng sờ tới sờ lui. À, như thế nào rút ra không ra được. Tần Tê nghịch ngợm, sờ xong vỏ kiếm liền muốn rút Thanh Y kiếm ra xem, nhưng rút như thế nào cũng không rút ra được. Cố Ly bắt lấy tay nàng, tại vị trí trên vỏ kiếm nhẹ nhàng nhấn một cái. Cơ hoàng nhất vang, Thanh Y kiếm bật ra khỏi vỏ. Thần kiếm sắc bén đột nhiên làm nhiệt độ trong phòng giảm xuống, khiến Tần Tê mở to mắt ngạc nhiên. Kiếm này thật giống Ly tỷ tỷ, đều lạnh lạnh a. Nàng vừa nói vừa muốn sờ thân kiếm, nhưng bị Cố Ly đưa tay ngăn lại. Nhìn lại, Thanh Y kiếm đã được tra vào vỏ. Kiếm sắc bén sẽ làm ngươi bị thương. Cố Ly tuy là nói như vậy, nhưng vẫn giao Thanh Y kiếm cho Tần Tê lần nữa. Tần Tê sợ hãi mà le lưỡi. Lần này thành thật cầm lấy kiếm tuệ thắt vào nhuyễn kiếm. Thắt được rồi, Cố Ly tiếp nhận kiếm lần nữa treo lên eo mình. Kiếm tuệ tựa như dải lụa, vừa vặn điểm xuyết bên hông Cố Ly. Tần Tê chảy nước miếng. Ly tỷ tỷ eo thật nhỏ à. Nhuyễn kiếm treo bên hông eo còn nhỏ như vậy, rất muốn ôm một cái. Trong vòng một ngày, hai lầm Cố Ly nhìn thấy Tần Tê hoa si, bất đắc dĩ lắc đầu. Đơn giản không để ý để ý, nàng ngồi ở bên giường, kéo cổ tay Tần Tê, truyền vào một chút nội lực. Cảm giác lạnh lạnh khiến Tần Tê thoải mái mà nheo mắt. Ly tỷ tỷ, có người bên cạnh tê tê thật tốt. Thiếu nữ nói ngây thơ, lời nói mộc mạc, chân thành động lòng người. Động tác của Cố Ly cứng lại liền sau đó vội vàng tập trung tinh thần, chuyên tâm vận công. Hàn băng chân khí được truyền vào cơ thể nóng rực của Tần Tê. Nàng cảm thấy thoải mái, bất chi bất giác ngủ mất. Cố Ly thu hồi nội lực, đem tiểu bạch thỏ đang dựa vào người mình ôm đến đặt lên giường. Cố Ly nhẹ nhàng cởi Iota A Sắc Xích Ma viết thường khoác cùng giày của nàng, giúp nàng đắp chăn. Tam Mễ liền chờ ở ngoài cửa, gặp Cố Ly đi ra nhưng lại không thấy Tần Tê, nhịn không được liếc mắt nhìn vào trong phòng. Tê Tê đã ngủ. Cố Ly công đạo một tiếng. Nàng tỉnh lại, các ngươi nói cho nàng, ta về Cố gia. Vâng, Đại Mễ Tiểu Mễ đáp lời. Giang Mễ liền cùng Cố Ly rời đi, trở về vẫn ngồi xe ngựa của Tần Tê. Đến trước cửa Cố gia liền xuống xe. Vừa tiến vào hậu viện, Cố Ly liền cảm giác không khí không đúng. Nàng liếc mắt nhìn Giang Mễ. Giang Mễ cũng đã phát hiện điều gì đó. Tiểu thư, hôm nay ngài làm mất thể diện hai vị tiểu thư Cố gia. Giang Mễ nhắc nhở nói. Cho nên đến khởi binh vấn tội. Cố Ly nhướng mày. Về đến Thanh Tuyết Uyển. Lý Ma Ma thấy Cố Ly trở về liền nói. Tiểu thư, lão phu nhân cho người truyền lời muốn ngài đến Hoa Vinh trai một chuyến. Cố Ly không nói gì. Mang theo Giang Mễ đi Hoa Vinh trai. Trong phòng, trừ lão phu nhân, còn có Cố Đại Phu Nhân cùng hai vị tiểu thư. Ba người thấy Cố Ly tiến vào trên mặt đầy bất bình. Cố Ly cũng không để ý tới. Tôn nữ thỉnh an tổ mẫu. Đại phu nhân, đối với đại phu nhân Võ Tư Nhiên, Cố Ly cũng không có oán hận. Lúc trước là Cố Hạo có mới nới cũ. Võ Tư Nhiên cũng không sai. Nàng đối với hai muội muội này cũng không có oán hận. Ai trước ai sau, chung quy là nam nhân lựa chọn. Lão phu nhân sắc mặt coi như dịu đi. Ý bảo Cố Ly miễn lễ. Ly Nhi, nghe nói ngươi hôm nay cũng đi yến hội của Ninh Lan công chúa. Biết rõ như thế còn cố hỏi. Hiển nhiên là có sự muốn nói. Cố Ly gật đầu. Đúng vậy, tôn nữ là cùng Phục An quận chúa đi dự tiệc. Lão phu nhân gật gật đầu. Chúng ta không phải không muốn ngươi dự yến hội. Chỉ là ngươi vừa mới nhận tổ quy tông. Đối với quy củ Cố gia còn chưa quen thuộc. Cho nên ta nghĩ trước hết. Để cho ngươi học quy củ. Chờ hiểu rõ quy củ lại sẽ để ngươi cùng tỉ muội dự yến. Dù sao, đối với chúng ta Cố gia mà nói cơ hội như thế còn rất nhiều. Nhất thời cũng không cần gấp. Cố Ly cúi đầu nói. Vâng, tôn nữ hiểu được khổ tâm của tổ mẫu. Lúc này, Cố đại phu nhân ngồi bên cạnh nói. Nếu hiểu được, nên vâng theo. Như thế nào người trong nhà chưa cho phép liền trực tiếp xuất đầu lộ diện. Có thể thấy được, người ở trong Tâm Nguyệt Phường lâu ngày. Nhiễm thói hư tật xấu. Cố gia chúng ta là danh môn. Nhất cử nhất động đều là quy củ. Người tùy hứng làm bậy như vậy. Như thế nào giống tiểu thư Cố gia chúng ta. Chấm, Cố Nhân, Cố Huyên ngồi bên đều lộ ra thần sắc hèn mọn. Cố Ly nghe vậy thần sắc không biến. Đại phu nhân nói như thế. Là muốn nói ta không xứng làm tiểu thư Cố gia. Đại phu nhân theo trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng. Ngẩng đầu lên không có trả lời. Trước kia là ai nhất định muốn ta nhận tổ quy tông. Nghe Cố Ly nói. Bốn người trong phòng đều thay đổi sắc mặt. Lão phu nhân có chút xấu hổ. Lúc trước. Người nhất định để Cố Ly trở về chính là nàng. Hơn nữa, việc này có trưởng công chúa chứng kiến. Đều không xong. Đại phu nhân vẻ mặt kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Cố Ly cư nhiên dám nói loại chuyện này mà không nể mặt Cố lão phu nhân. Loại sự tình này là Cố gia cho Cố Ly mặt mũi. Như vậy Cố Ly cũng nên bảo toàn mặt mũi Cố gia. Loại sự tình này như thế nào đều không thể lật ra mà nói. Hai tỷ muội Cố gia mặt đầy kinh ngạc. Thân là vãn bối. Cư nhiên dám chống đối trưởng bối. Đừng nói Cố Ly nay tại Cố gia không chỗ nương tựa. Tỷ muội các nàng cũng không dám nói chuyện như thế với trưởng bối. Sớm biết hôm nay. Lúc trước muốn ta trở về làm gì. Cố Ly thi lễ nói. Nếu trên dưới Cố gia đều cảm giác Cố Ly không xứng. Ta đây hôm nay liền rời khỏi Cố gia. Từ nay về sau thoát ly quan hệ cùng Cố gia. Như thế, các vị đều vừa lòng. Đoạn đầu chậm nhiệt edit hơi nản, cách chương.